Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1328, hắn biến hồ ly. Kỳ thật, hiện tại Cửu Tôn Phủ nhìn vui vẻ phồn vinh, huy hoàng vô hạn, nhưng là trong môn phái vấn đề hay là tồn tại không ít đâu. Một vị trưởng lão do dự đề nghị, nếu là cái gì? Bình Tung Nguyệt ngang một chút, lúc đầu vị trưởng lão này là không dám nói tiếp, nhưng bị Bình Tung Nguyệt ngang cái nhìn này đằng sau, lại ngược lại quyết tâm, trực tiếp đem đáy lòng nói một mạch toàn bộ đều nói rồi đi ra. Cửu Tôn Phủ thượng tầng nhân thủ từ đầu đến cuối có thiếu. Cái gọi là dệt hoa trên gấm rễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Nếu là chúng ta hiện tại gia nhập Cửu Tôn Phủ, làm can, Bình Tung Nguyệt bịch một tiếng liền đem cái bàn đập nát. Giận tím mặt, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Các ngươi là dự định đem tổ tông cơ nghiệp toàn bộ chắp tay tặng người. Này làm sao có thể là chắp tay tặng người đâu? Vị trưởng lão kia quyết tâm đằng sau, ngược lại cảm giác trong lòng một trận rộng thoáng. Trưởng môn, người suy nghĩ một chút, người suy nghĩ kỹ một chút. Chúng ta thế nhưng là một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn. Nhìn xem Cửu Tôn Phủ quật khởi, hiện tại toàn bộ đại lục cùng Cửu Tôn Phủ giao hảo môn phái, hết thảy mới có mấy cái, mà chúng ta chính là cùng Cửu Tôn Phủ liên hệ mật thiết nhất. Hiện tại Cửu Tôn Phủ trưởng thành quá cấp tốc, trung tầng nhân thủ gần như hoàn toàn không có, quản lý khó tránh khỏi hỗn loạn. Có thể nói, hiện tại chính là cần trung tầng nhân lực thời điểm. Nếu là chúng ta hiện tại gia nhập, chính là giúp người đứng đầu, thỏa thỏa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tương lai thân phận địa vị cũng không trở thành quá xấu hổ. Mà môn hạ của chúng ta các đệ tử cũng đều có thể được đến tốt hơn phát triển. Thậm chí chúng ta còn có thể giữ lại Phượng Minh tên tuổi. Nhiều lắm là thêm một cái Cửu Tôn Phủ phân tông tên tuổi làm sao không phải. Nhưng nếu là các loại Cửu Tôn Phủ lần nữa thăng cấp thăng làm Cửu Tôn Điện, vậy chúng ta coi như lại không là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thậm chí liên cẩm bên trên thêm hoa đều không tính là. Vẻn vẹn tại leo lên mà thôi. Thật đến đó là coi như tương đối lúng túng. Bên ngoài những đệ tử này, tất cả đều là chúng ta môn phái đệ tử hạt giống. Càng là Phượng Minh môn từ trước tới nay thiên tài nhất một bộ phận. Bọn hắn hiện tại tâm tính nghịch phản, quần tình khuấy động, chúng ta còn không lời nào để nói. Sự tình đều đã đến phần này bên trên, cha thì còn có gì mà nói nữa. Coi như chúng ta nỗ lực áp chế chi, nhưng chờ bọn hắn đương ra làm chủ khi đó, Phượng Minh môn đến tột cùng còn có thể hay không tồn tại đâu. Hoặc là nói đến khi đó thế giới thế cục lại đem thế nào. Trưởng môn nhân, khẩn cầu ngài, suy nghĩ một chút. Cân nhắc đắn đo, làm can, im miệng, không cần cân nhắc, ta cũng sẽ không cân nhắc. Bình Tung Nguyệt nổi giận như điên, lớn tiếng quát lớn, bên mặt nhìn lại, Bình Tung Nguyệt một trận vô lực, chỉ gặp rất nhiều Phượng Minh môn cao tầng, hoàn toàn không có oán giận chi ý, ngược lại là một mặt như có điều suy nghĩ. Bình Tung Nguyệt cơ hồ muốn thổ huyết, nàng đột nhiên nhớ tới. Năm đó Vân Dương mời Phượng Minh môn cao tầng thương nghị phân phối đệ tử sự tình. Từ đầu đến cuối hào phóng đến cực điểm, nhìn lại hiện tại, còn muốn lên năm đó Vân Dương hào phóng. Cái kia hàm xúc mơ hồ dáng tươi cười, lại đang trước mắt hiển hiện. Bình Tung Nguyệt đột nhiên lửa giận ngút trời, một ngụm răng ngà đều cơ hồ cắn nát. Cho đến ngày nay, ta rốt cục giải đọc ngươi cái kia mập mờ dáng tươi cười. Vân Dương, ngươi tên hỗn đản này, nguyên lai năm đó tiểu tử ngươi liền tích chữ đem Phượng Minh môn một ngụm nuốt mất tà tâm a. Khó trách lúc ấy hắn biểu hiện được cái gì đều không so đo. Hắn đã sớm nghĩ đến hôm nay, cho nên hắn căn bản không cần so đo. Bởi vì, đến cuối cùng, vẫn là hắn, đáng giận đến cực điểm. Bình Tung Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi được như ý. Khi Thiên Phượng Minh cửa hội nghị cấp cao, lấy một loại trước nay chưa có trầm mặc phương thức kết thúc. Không khí chưa từng có kiềm chế, nhưng là có chút kiêng kỵ chủ đề, rốt cục vẫn là bị nhấc lên, có chút hạt giống cũng vẫn là gắn xuống dưới, hạt giống như là đã vung xuống đi. Tại bây giờ cửu tôn phủ bực này phí nhiêu đến làm cho người giận sôi bầu không khí bên trong. Sẽ chỉ lấy mức độ lớn nhất mọc rễ nảy mầm. Há có mặt khác, vào lúc ban đêm, Cam Thiên Nhan lặng lẽ đi tới Bình Tung Nguyệt gian phòng. Sư tỷ, kỳ thật chuyện này, ta có chút ý nghĩ. Ý tưởng gì? Ta chính là cảm giác. Phượng Minh môn nhập vào cửu tôn phủ cũng là không phải hoàn toàn không thể được. Cam Thiên Nhan ấp a ấp úng nói. Nghe nói Cam Thiên Nhan lời nói, Bình Tung Nguyệt trực tiếp bị chấn phủ. Trừng tròng mắt nhìn xem chính mình đáng tin nhất người ủng hộ sư muội. Hai viên xinh đẹp trong mắt cơ hồ muốn bay đi ra. Ngươi nói cái gì? Cam Thiên Nhan nuốt nước miếng một cái. Sư tỷ, ta là nghĩ như vậy. Hiện tại thời cơ vi diệu, nếu là không thể thừa thế mà vào, chỉ sợ liền thật liền muốn trễ. Mà lại chúng ta cũng không phải toàn phái nhập vào, hoàn toàn không có tự chủ loại kia. Cửu tôn phủ phân tông tên tuổi hay là rất có thể được. Bình Tung Nguyệt ngây ra như phỗng, thoáng như không nghe thấy. Ngoặc kép, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa phụ thuộc. Kỳ thực Phượng Minh Môn hay là Phượng Minh Môn? Cam Thiên Nhan đỏ mặt, ấp a ấp úng nói ra. Đơn thuần trực thuộc tại cửu tôn phủ danh nghĩa mà thôi. Có Lạc Lạc nha đầu kia tại, cửu tôn phủ bên kia chắc chắn sẽ không quá phận. Bình Tung Nguyệt tức giận đến vù vù thở. Hai mắt như linh, ngươi, ra ngoài. Nhìn xem trưởng môn sư tỷ liền muốn bộc phát. Chỉ sợ sau một khắc liền có thể động thủ đánh người. Cam Thiên Nhan chạy trối chết. Bình Tung Nguyệt trong phòng tức giận đến giận sôi lên, không ngừng vỗ bàn. Thói đời ngày sau, lòng người không cổ, tội nhân thiên cổ, khi sư diệt tổ a, đây là sỉ nhục a. Ngoặc kép, nhưng đổi tới đổi lui, chuyển tới về sau, suy nghĩ dần dần chuyển thành, nếu là thật sự có thể không hoàn toàn nhập vào, vẻn vẹn tại phụ thuộc, bực này không khí, còn có Giang Lạc Lạc nhân tình tại. Cái này, không, ta sao có thể nghĩ như vậy? Ta thế nhưng là Phượng Minh môn trưởng môn, ta tuyệt không thể làm như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút đều là tuyệt đối không nên. Nhưng là, nếu là chỉ là phụ thuộc, cũng không cần nói bảo. Hết thầy chờ vân trưởng môn trở lại hãng nói. Ngày thứ hai, Bình Tung Nguyệt mặt lạnh lấy nhìn xem trong môn phái các cao tầng. Thanh âm như là hàn băng. Các ngươi những người này, trong khoảng thời gian này, cũng tất cả đều cho ta tỉnh táo một chút. Ngẫm lại các ngươi trái tim kia, còn có thể hay không xứng đáng được tổ sư gia? Có thể hay không xứng đáng được chúng ta vạn cổ Phượng Minh cửa truyền thừa? Trưởng môn nhân lời nói được rất nặng, Phượng Minh môn một đám cao tầng khúm núm đáp ứng, nhưng là đại đa số người nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Nói dễ nghe, cũng liền chỉ nói là thật tốt nghe mà thôi. Hừ, bất quá chỉ là làm ra một bước bị chúng ta bức bách bộ dáng. Ai nhìn không ra trong lòng ngươi đã buông lỏng rồi. Hừ, bịt tai trộm chuông ngươi. Phượng Minh Môn đang chờ đợi một cái thích hợp nói đến thời cơ. Cửu Tôn Phủ cũng tương tự đang chờ đợi, đồng dạng đang chờ đợi thời cơ, mà Cửu Tôn Phủ uy thế vẫn còn tại gia tăng hàng ngày, thanh danh cũng là càng ngày càng vang dội, đến mức Cửu Tôn Phủ cái này sáng lập không lâu phái môn. Các đệ tử bọn họ ở bên ngoài hành tẩu thời điểm, tất cả đều là từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, đầy người lòng tràn đầy đều là nói không ra lời không hết kiêu ngạo tự hào. Cửu tôn phủ môn hạ đệ tử quần áo nơi ngực có thêu cửu tôn phủ chuyên môn tiêu chí. Ống gây áo khác đưa có tất cả đỉnh núi tiêu chí. Chúng đệ tử đối với cái này hai phần tiêu chí coi trọng dị thường. Mỗi thời mỗi khác đều bảo đảm nó sạch sẽ, rạng rỡ phát sáng, cửu tôn phủ đệ tử đông đảo. Một năm bốn mùa thường ngày phục sức số lượng chính là một cái khá là khổng lồ số lượng. Vải áo chất liệu tự nhiên không có khả năng quá mức xuất sắc. Tuyệt đại đa số đệ tử quần áo chất liệu cùng người thường không khác. Nhưng cũng không biết có phải hay không người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hay là tấn thăng thượng phẩm thiên vận kỳ phái môn làm cho đến phổ thông ăn mặc cũng theo đó thần. Thoại, tóm lại chúng đệ tử cho ngoại nhân giác quan chính là lập tức nhiều hơn rất nhiều siêu phàm thoát. Tục hương vị, tựa như sáng chói chói mắt, rực rỡ ngời ngời đồng dạng, mà từ một ngày nào đó bắt đầu, hung hăng bảo tin tức quét sạch huyền hoàng thiên bên dưới các đại thiên cung thánh tử người thừa kế. Đều đã xuống núi, đặt mình vào thân giang hồ, hành đạo hồng trần, tin tức này vừa mới sau khi đi ra, từ thánh tâm điện trở xuống các điện cũng đều là tức thời làm ra phản ứng. Điện chủ người thừa kế cũng theo đó xuống núi lịch lãm. Ở trong đó nhưng lại lấy Đông Cực Thiên Cung dưới trướng Thánh Tâm Điện điện chủ Chiến Vô Phi nhất. Là ai cũng thích, bởi vì hiện tại nhất thu người truy phủng huyền hoàng anh hùng Vân Dương. Ban sơ chính là chịu hắn cắt cử, rồi sau đó kích thích yêu tộc Phong Vân chuyến đi. Hắn một cách tự nhiên cũng nhận khen ngợi. Chỉ là một phần kia có mắt nhìn người chính là không ai bằng. Một bên khác, đã lâu kế linh tê cũng xuất lĩnh lấy chính mình dưới trướng đệ cửu tôn phủ các cường giả. Đi cả ngày lẫn đêm chạy tới Kim Tiêu Thành. Kim Tiêu Thành chính là từ thiên phạt thánh địa đi hướng đất liền. Khu vực cần phải đi qua đại thành đệ nhất. Đệ cửu tôn phủ lần này động tác, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hai vị trưởng môn, sáu vị trưởng lão, còn có hai vị cung phụng, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, cùng nhau động tác, một đoàn người vừa mới đến Kim Tiêu Thành, liền là dị thường cao điệu, công khai bao xuống Kim Tiêu Thành lớn nhất khách sạn, càng trước tiên liền dựng lên đệ cửu tôn phủ lệnh bài. Mà theo đệ cửu tôn phủ lệnh bài một chàng đứng lên, nhất thời toàn thành oanh động. Trong khoảnh khắc chính là mọi người đều biết, không người không hiểu, tin tức sở dĩ truyền bá đến nhanh như vậy. Nguyên nhân chính dĩ nhiên chính là bởi vì cái kia huyền hoàng giới thập đại mỹ nữ bảng xếp hạng. Phàm là có mắt nhìn, có lỗ tai nghe, lại có ai không biết đệ cửu tôn phủ thế nhưng là chiếm cứ tấm bảng danh sách này trước hai tên ngạch. Ai không muốn tận mắt thấy phương nhan, cảm thấy an ủi bình sinh. Người cùng tâm này, tâm đồng lý do này, vô số giang hồ khách chen chúc mà tới, chỉ tiếc đệ cửu tôn phủ đám người lại là dầu muối không vào. Mặc kệ người nào tới, tất cả đều là bỏ mặc, tránh mà không thấy, bất luận người nào mặt mũi cũng không cho. Kim Tiêu Thành thành chủ công tử đến đây cầu kiến, một lời không hợp phía dưới bị trực tiếp ném ra ngoài. Lại đằng sau thành chủ đánh lấy bồi tội cờ hiệu đến đây cũng giống như vậy đãi ngộ. Vô luận ngươi là lễ là binh, tất cả đều không dùng được. Đằng sau càng trực tiếp bắn tiếng, nếu là còn dám đến đây đã quấy rầy, diệt ngươi Kim Tiêu Thành tin hay không? Một hơi này, quả nhiên bá khí đến cực điểm. Có ít người vẫn chưa từ bỏ ý định, liền muốn đi quan hệ. Đem chủ ý đánh tới đệ cửu tôn phủ mấy vị trưởng lão trên thân. Thế nhưng là đệ cửu tôn phủ vậy cái này mấy vị trưởng lão. Một vị căn bản không quản sự tình. Một vị khác chính là chứ danh thiên vấn. Bộ giá đỡ này cơ hồ so hai vị môn chủ còn muốn lớn. Sĩ diện trực tiếp đặt tới bầu trời. Người quan hệ thế nào có thể có tác dụng. Còn lại vẫn còn có hai vị trưởng lão. Nhưng bọn hắn chủ chức là khách khanh, Bất kỳ cái gì thực quyền đều không có cái chủng loại kia. Đám người nhìn xem trưởng lão phương hướng không làm được, lại ý đồ đi cung phụng Lộ Tuyến. Thế nhưng là đệ cửu tôn phủ hai vị cung phụng, một vị tên gọi Lăng Tiêu Túy, một vị khác tên gọi Độc Cô Sầu. Tìm tới trưởng lão đáp lại vẫn chỉ là không thế nào khách khí. Nhưng tìm bên trên hai vị này ngược lại tốt, cùng bọn hắn nói chuyện muốn gặp các ngươi một chút môn chủ. Hai người này tựa như là muốn bới bọn hắn mộ tổ đồng dạng. Lập tức trừng lên mắt đến, rút kiếm ra khỏi vỏ, để kết quả không khỏi làm tất cả đến đây cầu kiến người giang hồ đều là từng đợt phiền muộn. Chúng ta muốn gặp các ngươi môn chủ, cũng không phải thấy các ngươi lão bà, đến mức như thế khẩn trương a, làm sao lớn như vậy hỏa khí, bọn hắn làm sao biết, bọn hắn cầu kiến kế linh tê cùng thượng quan linh tú. Đối với Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu tới nói, thật sự là so cầu kiến lão bà của mình hậu quả còn muốn nghiêm trọng hơn. Hai vị này thế nhưng là vân tôn vị hôn thê, hai người bọn họ làm đồng hương, làm chi kỷ lương bằng hữu, bây giờ lên huyền hoàng giới đằng sau, còn làm cấp dưới, nếu là không thể đem nhà xem trọng, chẳng phải là dơ cao chờ lấy khó chịu. Tầng cao nhất, kế linh tê cùng thượng quan linh tú hai nữ mặt nạ hắc xa, lặng yên đứng ở hư không, lâu này bốn bề, đã sớm bị đệ cửu tôn phủ vô số thần niệm phong tỏa. Chim bay khó lọt, vết chân càng miểu, kim tiêu thành, kế linh tê nhẹ nhàng thanh âm, vì sao thành này muốn gọi kim tiêu thành bực này tục khí danh tử? Ta ngược lại thật ra có nghe thấy qua thành này tục danh chi chuyện cũ. Không biết bao nhiêu năm trước đó, huyền hoàng giới võ giả xuất chinh, mọi người đồng tâm hiệp lực thủ vệ huyết hồn sơn, mà nơi đây chính là đến huyết hồn sơn trước đó cái cuối cùng chạm tiếp tế. Chúng tu người tự nhiên muốn ở chỗ này tiến hành một chút sau cùng tu trình. Đêm hôm ấy, toàn thành nâng ly, lẫn nhau dặn dò nhắc nhở, chớ luận sinh tử, đừng quên đêm nay, thượng quan linh tú thanh âm có chút phiền muộn. Nói chung chính là từ lúc kia bắt đầu, cái thành phố này thì càng tên là làm Kim Tiêu Thành. Cũng không có bất luận cái gì đề nghị hoặc là chủ trương. Chính là như vậy tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành trương, thanh âm của nàng nhẹ nhàng, mang theo một loại không hiểu hồi tưởng. Tựa hồ liền nghĩ tới năm đó thượng quan tướng môn rong ruổi xa trường thời gian. Kế linh tê có chút bùi ngùi, nói, anh hùng, thời thế tạo anh hùng, mỗi cái thế giới tất cả đều như là... Thượng quan linh tú cười cười, nói, đúng vậy a, thế sự sáng tạo ra anh hùng, khắp nơi như là, mà cả nhân thế ở giữa, sở dĩ có thể trèo chống mọi người trong lòng tất cả quang minh từ đầu đến cuối chưa từng mẫn diệt. Liền chính là bởi vì, một mực có dạng này anh hùng, không ngừng xuất hiện, không ngừng bỏ ra, không ngừng, làm cho tất cả mọi người ghi khắc. Đồng thời biết thế giới này cũng không từng bị hắc ám bao phủ. Cũng không phải là chỉ có tranh quyền đoạt lợi bè lũ xu nịnh. Cũng không phải là chỉ có lừa gạt, chỉ có cừu hận, chỉ có nam đạo nữ sướng, chỉ có tội ác chồng chất. Đây mới thật sự là người chỉ dẫn loại tiến lên quang minh, cũng là con người thực sự trong lòng hy vọng chỗ về. Hai nữ đồng thời trầm mặc, nhắm mắt lại. Một tay nắm tay dọc tại trước ngực, hướng ngàn vạn năm trước nhân loại anh liệt tiền bối gửi lời chào. Cầu nguyện, một hồi lâu sau đằng sau, hai nữ mở to mắt, ánh mắt sầu lo nhìn về phía xa xôi phía trước, màn đêm phía dưới, đều là đầy dẫy ám trầm. Nghe nói Vân Dương hiện tại đã biến thành một bộ hồ ly bộ dáng. Kế linh tê thanh âm có chút trầm thấp. Thượng quan linh tú nhịn không được bật cười, híp mắt nói, trong lòng ta, hắn vẫn luôn như hồ ly đồng dạng giảo hoạt, hiện tại chẳng lẽ không phải coi biểu chi kỳ bên trong. Nhưng ta vẫn là muốn tận mắt nhìn, hắn hiện tại hồ ly bộ dáng, đáng yêu không đáng yêu, dung mạo xinh đẹp không? Ngoặc kép, dấu bé đáp ứng mọi người bảo trương sẽ có. Mấy ngày nay một mực đổi mới không như ý muốn. Thật cũng không muốn nói ra. Sợ lại bị mắng giả bộ đáng thương ha ha. Bất quá dù sao lại không chậm trễ đổi mới. Hay là nói tiếng, trong mấy ngày này nóng rồi. Rất khó chịu, bởi vì vết thương cũ nguyên nhân. Vừa mở điều hòa không khí liền khó chịu. 36-37 độ thời tiết, ở trong phòng không ra điều hòa không khí. Tư vị này, các vị không ngại thử một chút vài phút. Ai ta mỗi ngày dạng này, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.